xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, không đáng tin cậy lão Hoàng. Chuyện xưa đại cương nhưng thật ra thực không tồi. Tuy rằng nguyên hình là nhà họ Lâm người một nhà, nhưng là bối cảnh đều sửa lại, bên trong lão mẫu thân không phải xưởng thép chủ nhiệm, mà là tổ dân phố phụ trách điều tiết gia đình tranh cãi can sự Hồ Bác Gái. Hồ Bác Gái cả ngày mang hồng tụ trương ở phố lớn ngõ nhỏ từng nhà giải quyết này đó mâu thuẫn. Này đó gia đình mâu thuẫn tiểu chuyện xưa chính là mỗi một tập xem điểm, nhưng là chuyện xưa chủ tuyến vẫn là lấy tổ dân phố Hồ Bác Gái người một nhà thời đại biến thiên biến hóa là chủ tuyến. Gia đình thành viên cơ bản cũng là nhà họ Lâm người một nhà bộ dáng. Chỉ là công tác bối cảnh gì tất cả đều thay đổi. Tính cách đặc sắc nhưng thật ra bảo lưu lại, lão đại thành thật kiên định, lão nhị thông minh, lão tam ra mặt dày, đại cô tác đổi thành tiểu cô, bởi vì muốn viết đại cô ở trong nhà xuất diễn, tiểu cô vẫn như cũ là trong nhà nhất tiến tới kia một cái, đến nơi nào đều xuất chúng, cho nên đối trong nhà mấy cái ca ca thực nhìn không thuận mắt, hơn nữa vì chuyện xưa hiệu quả. Người một nhà liền trụ cùng nhau, như vậy mỗi ngày mới có thể có xung đột, mỗi người đều có xuất diễn, nhưng là có một chút tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm cái gì. Gia Ngư cẩn thận tưởng, khuyết thiếu một chút cười điểm, loại này phim ngắn loại chuyện xưa. Kỳ thật chính là phải cho người mang đến cười vui, mỗi ngày đại gia liền đều sẽ muốn nhìn đến này. Người một nhà còn có thể mang đến cái gì việc vui? Gia Ngư đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta cảm thấy hẳn là làm người có nhịn không được bật cười tình tiết, Lâm Hướng Bắc nói. Kia này còn không phải là thành vui mừng người một nhà. Gia Ngư nói, ai, ba ba, ngươi nói tên này cũng khá tốt. Càng có đặc sắc, vừa thấy liền biết cái này tác phẩm là gì loại hình, Tôn Yến Ni chính mình cũng nhìn kỹ kịch bản. Ngươi nói này sẽ có thị trường giá thị trường sao? Sẽ có, phim truyền hình, hoặc là làm người khóc, hoặc là làm người cười. Kéo người xem cảm xúc khẳng định mới là hảo tác phẩm. Gia Ngư kiến nghị nói, nàng là đứng ở một cái. Người xem góc độ để ý kiến, Lâm Hướng Bắc nói. Còn đừng nói, ta mỗi ngày công tác vất vả. Về nhà nhìn xem kịch nếu có thể cười một cái. Kia ta cũng nguyện ý xem, Tôn Yến Ni nói. Hành, kia ta cùng biên kịch câu thông một chút, tăng thêm một ít khôi hài nguyên tố, biên kịch vừa nghe. Liền nói, như thế không thành vấn đề, nhưng là nhân vật tính cách liền sẽ hướng khoa trương phương diện đi đáp nặn, Tôn Yến Ni nói. Hành, ngươi liền dựa theo cái này đi sửa, kịch bản còn không có sửa ra tới. Gia Ngư kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, Gia Ngư vẫn như cũ là đệ nhất, nhìn đến thứ tự cùng điểm. Gia Ngư vừa lòng, trong lòng đều cảm khái. Không cô phụ chính mình này một phen nỗ lực a, Hà Ngôn cũng tiến bộ. Lúc này đây khảo đệ nhị, cùng Gia Ngư cách thập phần khoảng cách, bởi vì là dựa theo thành tích tuyển. Vị trí, lần này hai đứa nhỏ tuyển vị trí trở thành ngồi cùng bàn, Gia Ngư nói. Lần này không tồi a, lần sau ta chính là đối thủ cạnh tranh, Hà Ngôn nói. Ngươi thành tích đã thực ổn định, ta còn chưa đủ ổn định, lần sau còn không nhất định có thể khảo tốt như vậy, Gia Ngư nói. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta sẽ không bị ngươi khiêm tốn mê hoặc, tiếp theo ta vẫn như cũ sẽ toàn lực ứng phó, Hà Ngôn cười. Hảo đi, ta cũng sẽ tiếp tục nỗ lực, hắn thật cao hứng có Gia Ngư như vậy một cái bằng hữu. Trước kia hắn học tập cũng không có như vậy nghiêm túc, bởi vì trong lòng phiền não rất nhiều, tổng cảm thấy không như ý, học tập cũng không có động lực, là sau lại hết thảy đều hảo đi lên. Hơn nữa có Gia Ngư như vậy một cái ưu tú tấm gương tồn tại, hắn hiện tại học tập phi thường khắc khổ, hắn học tập tiến bộ, cũng làm mụ mụ càng yên tâm đi công tác. lớp bên cạnh cũng ở đổi chỗ ngồi, Hoàng Nhạc tự nhiên là cái thứ nhất tuyển vị trí. Nàng là ổn định vững chắc đệ nhất danh, hơn nữa điểm so lớp học đệ nhị danh vượt qua 180 phân, chênh lệch quá lớn, dẫn tới lão sư niệm nàng điểm thời điểm, mọi người đều nhìn về phía nàng, này đó sùng bái ánh mắt làm Hoàng Nhạc cũng trực tiếp đem toàn giáo xếp hạng ném một bên, toàn giáo thứ 25 danh. Kịch bản rốt cuộc sửa hào. Lúc này đây nhiều rất nhiều xoay ngược lại, lời kịch ngôn ngữ cũng thực khôi hài, đại gia tính cách cũng tái sinh động, chỉ là xem kịch bản. Khiến cho Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni tiếng cười liên tục, Lâm Hướng Bắc nói. Ta là cái dạng này người sao? Lấy ta vì nguyên hình, viết thành như vậy, chúng ta còn cần vì tiền phát sầu. Bà mẹ nhấp bất công ta, Tôn Yến Ni nói. Này ngươi liền không hiểu, bởi vì này hai cái nhân vật xuất diễn tương đối trọng. Này kịch thuộc về hài kịch, không thể làm nhân vật bị người ghét bỏ. Nói chung bị cha mẹ bất công nhân vật, dễ dàng khiến cho người khác phản cảm, Lâm Hướng Bắc nói. Ta hiểu, cái này kêu hâm mộ ghen ghét, trước kia ta đồng học liền rất ghen ghét ta. Hành đi, liền như vậy chụp. Dù sao không nói đi ra ngoài, ai có thể biết này đây nhà ta vì nguyên hình đâu. Đúng rồi, nhà ta cốc chủ nhiệm kia xuất diễn, ngươi cảm thấy như thế nào? Tôn Yến Ni nói, mẹ nếu là thích, khiến cho mẹ tham dự đi. Dù sao ta không ý kiến, bất quá cũng phải nhìn ta mẹ nó kỹ thuật diễn được chưa. Nếu là không thích hợp, vẫn là muốn đổi. Chờ đạo diễn thỉnh tới rồi lại nói. Gia Ngư vẫn như cũ trầm mặc xem kịch bản. Sau khi xem xong, nàng trong lòng có cái dự cảm, cái này kịch không chuẩn, thật sự sẽ có không tồi thành tích a, hy vọng có thể đánh ra tốt hiệu quả, kịch bản thông qua. Tôn Yến Ni lập tức liên hệ quay chụp đoàn đội, này cần phải không ít tiền. Chuyên nghiệp đoàn đội yêu cầu người quá nhiều. Vì chụp cái này kịch, Tôn Yến Ni còn trực tiếp thành lập một nhà Giang Thị Gia Gia công ty điện ảnh. Lấy cùng cái này công ty danh nghĩa đi quay chụp phim truyền hình, biết Tôn Yến Ni chụp phim ảnh. Trần Mỹ Hà cùng Tống Như Tinh đều đầu tư duy trì một phen, lúc này đây là thuần duy trì. Không tính toán kiếm tiền, dựa theo Tống Như Tinh cách nói. Mọi người đều như vậy chín. Tốt như vậy quan hệ, thế nào cũng muốn duy trì một phen Tôn Yến Ni mộng tưởng, liền Gia Ngư cùng Lâm Hướng Bắc cũng đầu. Tư một bút, cho nên mới bắt đầu tài chính vẫn là thực phong phú, cho nên Gia Ngư trợ lý Cao Văn Tĩnh lại nhiều. Hạng nhất nghiệp vụ muốn xen vào, Tiểu Ngư Tổng, chúng ta muốn hay không cũng khai một nhà công ty, đầu tư công ty. Về sau sở hữu nghiệp vụ đều có thể thống nhất quản lý. Chúng ta còn có thể thỉnh chính mình tài vụ nhân viên, Gia Ngư nói. Như vậy an bài cũng có thể. Ta về sau việc học thực trọng, công ty sự tình khẳng định đều là ngươi quản được tương đối nhiều. Nhiều tìm một ít người giúp ngươi vội cũng hảo. Nàng còn không có thành niên, cho nên khẳng định là vô pháp khai công ty. Trước dùng Yến Ni mụ mụ danh nghĩa khai, Cao Văn Tĩnh nói. Kia ta đi làm tương quan thủ tục, công ty tên gọi cái gì? Gia Ngư nghĩ nghĩ, nói, cá lớn đầu tư đi, biển sâu chung, cá lớn hơi há mồm, ăn xong sở hữu tiểu ngư tôm, đại kiếm, có tài chính, hết thảy liền không là vấn đề. Tôn Yến Ni thỉnh Hải Thành điện ảnh xưởng bên kia người quen hỗ trợ đề cử đạo diễn. Đạo diễn lại đề cử nhận thức trong nghề đoàn đội. Vì thế đơn giản quay chụp gánh hát liền như vậy tổ kiến đi lên. Kế tiếp chính là tuyển giác. Như vậy cũng tốt làm. Bởi vì này vốn nhỏ kịch không cần thỉnh đại minh tinh. Mà không nổi danh minh tinh đã có thể hảo thỉnh. 12 tháng là bận rộn một tháng. Tôn Yến Ni đầu tư. Phim truyền hình vui mừng người một nhà muốn bắt đầu quay. Nàng mỗi ngày tại đây chuyện này mặt trên liền phải hoa rất nhiều thời gian. nãi nãi cốc chủ nhiệm cuối cùng không có tham gia diễn xuất. Bởi vì nàng kỹ thuật diễn mất tự nhiên, nhưng là đạo diễn thỉnh cốc chủ nhiệm ở hiện trường đi làm chỉ đạo. Cấp trả tiền lương, cốc chủ nhiệm cũng bắt đầu vội đi lên, trong nhà trưởng bối phòng ở cũng muốn bắt đầu dọn gia cụ. Chuyện này giao cho hướng bác ba ba, còn có ba bá cùng các cứu cứu cũng đều tới phụ một chút, gia ngư cũng rất bận. Không ngừng là bởi vì học tập, còn bởi vì trường học lần này tranh thủ tới rồi một cái thượng đài truyền hình tham gia tiệc tối. Tiết mục, Úc Thành trở về. Giang đài truyền hình thành phố tự nhiên cũng có tiệc tối, thực nghiệm trung học liền có một cái. Thất tử chi ca đại hợp sướng, gia ngư tác phụ trách đàn tấu nhạc đệm, cho nên gia ngư mỗi ngày tan học về nhà sau đều ở đàn tấu. Phối nhạc, may mắn trong nhà là biệt thự, phụ cận trụ còn đều là người quen, bằng không gia ngư đều lo lắng phải bị người khiếu nại nhiễu dân, bất quá hưởng ứng nhưng thật ra thực hào, bởi vì đối với Úc Thành trở về chuyện này, toàn dân chúc mừng, loại này thời điểm, nghe được như vậy ca khúc, tự nhiên cũng đều thực thích, liền Lâm Hướng Bắc vội một ngày trở về. Nghe được nữ nhi đàn tấu này đầu khúc, tâm linh đều xuất hiện ra cảm động, Úc Thành trở về. Chúng ta muốn hay không cũng đi du lịch a? Tôn Yến Ni Biên xem quay chụp tiến độ biểu, Biên nói: nghe nói bên kia sòng bạc rất nhiều, ngươi là muốn qua bên kia đánh bạc? Đi đi dạo mà thôi, ai nói liền nhất định phải đi đánh bạc? Lâm Hướng Bắc trong nhà quản được nghiêm, mười mấy tuổi thời điểm đi theo người khác chơi bài, cũng không bài bạc, chính là chơi chơi, về nhà đã bị cốc chủ nhiệm đóng lại môn trừ một đốn mông. Này khứu sự tự nhiên không thể lấy ra tới nói. Dù sao hắn không cái kia tâm tư, không có cái này tâm tư liền hảo. Tôn Yến Ni nghiêm túc nói, nhà của chúng ta người cần phải rời xa sòng bạc. Nàng có biết rất nhiều lão bản giao bằng hữu, phương thức chính là chơi mạt chược. Tuy rằng chơi đến không lớn, nhưng là nàng thực không thích đánh bạc người. Có một số việc khai đầu, liền sẽ càng lún càng sâu. Hư thói quen chính là như vậy dưỡng thành, gia ngư đã đàn tấu xong rồi. Ba ba mụ mụ, ta có cái đồng học ba ba là đương cảnh sát. Vị này cảnh sát thúc thúc nói, có chút người chính là xem ai ra có tiền, liền liên hợp lại làm lập mưu lừa người đi bài bạc. Đặc biệt là kéo đến Úc Thành đi đánh cuộc, bên kia bài bạc hợp pháp, thật thua tiền, bị người đòi nợ. Cảnh sát đều không hảo quản, thật nhiều người bị lừa đến cửa nát nhà tan, nàng nhìn về phía hai người. Cho nên ta kiến nghị, trong nhà ai đánh bạc, liền đuổi ra gia môn, ai tán đồng, ai phản đối, Lâm Hướng Bắc lập tức nhấc tay. Ta tán đồng, Tôn Yến Ni nói, ta cũng tán đồng, ta đến lúc đó dò xét lẫn nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Kia còn đi Úp Thành chơi sao? Gia ngư nói, đi à, nhưng là trong nhà như vậy vội. Các ngươi có thời gian sao? Chờ vội xong rồi lại đi đi. Ta là không có thời gian. Ít nhất muốn nghỉ hè, không có gia ngư du lịch. Kia khẳng định là không khoái hoạt. Hơn nữa Yến Ni phim truyền hình cũng không chụp xong. Lâm Hướng Bắc tự nhiên cũng tạm thời nghỉ ngơi tâm tư. Kia về sau lại đi. Hảo cơm không sợ vãn, Úc Thành trở về hôm nay. Giang thị cử hành long trọng tiệc tối, vô số người vì này hoan hô. Vì này ca sướng, thiếu nam thiếu nữ nhóm đại hợp sướng. Động lòng người dương cầm nhạc đệm giai điệu, làm tivi trước vô số người vì này cảm động. Phảng phất thật sự nghe được Úc Thành đứa nhỏ này ở đối tổ quốc mẫu thân nói trong lòng lời. Nói, cũng có vô số người lập tức nhích người đi trước Úc Thành, đi thể nghiệm một chút trong truyền thuyết Úc Thành phong cảnh. Rốt cuộc mấy năm nay làm buôn bán, giàu có lên người rất nhiều. Có tiền, đi du lịch cũng liền trở thành thực sự tình đơn giản. Hoàng Quốc Đống cũng là những người này chung. Một cái, hắn không phải đi du lịch, mà là chuẩn bị đi kiếm tiền, cái gì nguyên đán hoạt động mặc kệ. Cái gì siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ cũng không rảnh lo. Những cái đó tiền trinh tính cái gì? Đi úp phành sòng bạc lớn nhất, cả đêm là có thể kiếm đã trở lại. Dọc theo đường đi, hắn mãn đầu óc chính là, ta hoàng quốc đống là đổ thần. Gia ngư gia nãi cùng bà ngoại ông ngoại chọn ngày lành. Ở ngày 5 tháng 1 hôm nay, chính thức chuyển nhà nhập hộ, trụ vào gia ngư gia tiểu biệt thự, trang hoàng phi thường đơn giản. Cơ bản không có cái gì xa hoa trang trí phẩm, cho nên kỳ hạn công trình đoàn cũng vô dụng nhiều ít trang hoàng phí, vài vị trưởng bối ngược lại thực vừa lòng. Một phen tuổi, trụ tiến quá xa hoa phòng ở, ngược lại cảm thấy không thích ứng. Loại này đại bạch tường nhìn liền rất rộng thoáng, tâm lý thượng cũng không có gì áp lực, nếu là làm hài tử vì chính mình dừng chân hoa quá nhiều tiền. Làm phụ mẫu, trong lòng không an tâm, rốt cuộc này vợ chồng son cũng không phải con một. Cũng không thể tất cả đều làm này hai đứa nhỏ trả giá, cũng may khác nhi nữ cũng đều hiếu thuận, đại. Cô Lâm Hướng Nam đã sớm trước tiên mua trên giường đồ dùng đã trở lại. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu tác đi mua trong nhà nồi chén gáo bồn. Còn hỗ trợ bố trí mềm trang. Cứu cứu cùng mợ cũng không nhàn rỗi, nhưng không nghĩ bị nhà họ Lâm so đi xuống. Người trong nhà thiếu, liền nhiều trả giá điểm. Dù sao hiện giờ đầu tư ngư bảo kia hoành thánh cửa hàng. Trong nhà nhập chướng cũng nhiều, đuổi ở ăn Tết trước. Tân gia cuối cùng là dàn xếp hào, hai nhà là liên bài. Gia ngư liền buổi tối tan học trở về liền hai bên chạy. Nơi nơi tham quan, nhìn xem còn thiếu gì, chuẩn bị móc tiền bổ thượng, nhìn đến gia ngư bộ dáng này. Mọi người đều nở nụ cười, mợ Lưu Thư Tĩnh nói. Ngư bảo cứ yên tâm đi, trong nhà đều lấy lòng, liền kem đánh răng, ta đều cấp mua thật nhiều, giúp người bà ngoại ông ngoại chuân đâu, còn đừng nói. Nơi này cực kỳ đại. Nhưng là mua đồ vật thật không ta kia tiểu khu phương tiện. Vốn dĩ nói cách đó không xa có một nhà siêu thị. Đi cái hơn 10 phút lộ cũng liền đến. Kết quả ta vừa đi, kia siêu thị đóng cửa. Một chuyến tay không, cứu cứu Tôn Yến hồi nói. Cũng không phải là, kia siêu thị nghe nói còn không có khai bao lâu đâu. Như vậy đại một nhà siêu thị, thế nhưng liền đóng cửa. Nghe nói lão bản bị người đòi nợ, siêu thị nháo đến vô pháp khai trương, gia ngư, ngoặc kép, kia siêu thị kêu gì tên? Tân khai không lâu đại siêu thị, phù hợp điều kiện tựa hồ liền như vậy một nhà. Không thể nào, không thể nào, Hoàng Quốc Đống sẽ không như vậy không đáng tin cậy đi. Rất tốt thế cục a, Tôn Yến hồi nói, ảnh gia đình siêu thị. Phía trước còn rất náo nhiệt, gia ngư, ngoặc kép, liền biết lão hoàng người này không đáng tin cậy. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.